Tình nồng khó phai, chương 154, cô tự luyến quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngũ Vận Uyển lập tức sững sờ. Hơn thế, nhưng có thật sự không thể nghĩ ra trong mối quan hệ hôn nhân hợp đồng của cô và nam ngự này thì còn có lý do nào đáng để anh không vui nữa? Chẳng lẽ là, ghen với nam bá, suy nghĩ này chỉ hiện lên trong đầu Ngũ Vận Uyển trong một giây, cô liền nhanh chóng cười khổ lắc đầu. Không thể nào, nam ngự là ai chứ? Nếu mình không phải vợ anh, sợ rằng anh thậm chí không còn không thèm nhìn mình nữa cơ, sao có thể ghen chứ? Cô tự luyến quá rồi. Tôi không biết, sau khi nói xong, cô chỉ có thể nhìn nam ngự và thành thật nói. Rốt cuộc thì tại sao anh lại giận thế? Nhìn khuôn mặt bối rối của người phụ nữ nhỏ trước mặt, trong mắt nam ngự lóe lên một tia tức giận. Ngay sau đó, anh nắm lấy cằm của Ngũ Vận Uyển, kéo khuôn mặt nhỏ của cô lại gần mình, thấp giọng nói. Ngũ Vận Uyển, em thật sự không hiểu hay là đang giả ngu với tôi? Ngũ Vận Uyển không ngờ nam ngự lại đột ngột như vậy, cô quả thực có chút sợ hãi, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, trong mắt cô hiện lên một tia hoảng sợ. Nam ngự và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc này rất gần, vì vậy anh đương nhiên có thể nhìn thấy hết sự sợ hãi lóe lên trong mắt cô. Trong khoảnh khắc đó, anh như vừa dội gáo nước lạnh, bình tĩnh lại. Nhìn người phụ nữ nhỏ đang hoảng sợ trước mặt, anh buông tay thả cô ra. Xin lỗi, anh lại ngồi thẳng người trên xe lăn. Vừa rồi tôi hơi thất lễ. Không sao, Ngũ Vận Uyển cũng cảm thấy hôm nay nam ngự có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cô chỉ biết anh vẫn còn tức giận nên cũng không nghĩ nhiều. Nam ngự nhìn Ngũ Vận Uyển, đôi mắt hơi tối sầm lại. Đến bao giờ thì người phụ nữ ngốc này mới hiểu rằng anh đối với cô không phải ham muốn chiếm hữu của một người đàn ông đối với người vợ trên danh nghĩa của mình chứ? Nam ngự vốn dĩ cũng không phải là người có kinh nghiệm phong phú về phương diện quan hệ nam nữ, cộng thêm trước nay chỉ có phụ nữ luôn dính lấy anh nào có thật sự theo đuổi người phụ nữ nào đâu, lúc này cũng có chút không biết nên thổ lộ tấm lòng như thế nào. Chỉ là khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt và vết thương trên cánh tay của cô, anh cố kìm nén sự bực bội và lửa giận trong lòng, giọng điệu lại trở lại bình thường. Cách chương.